Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254. Chương 254, người Trung Quốc thành thần 2 hợp 1. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Một chút xíu màu vàng kim thần mang, tựa như từng cái đom đóm, chậm chậm lên không, tụ hợp vào tầng khí quyển, cho đến quang mang vạn trượng, bao phủ hắc ám địa cầu. Bị lây nhiễm biến thành zombie nhân loại bị tịnh hóa thành bụi bặm cùng linh lực. Nặng quy linh lực tuần hoàn. Tại toàn bộ tin tức hình ảnh từng bước một lật giấy dưới. Lý Siêu kinh nghiệm bản thân nhân loại công quan linh lực khoa học kỹ thuật hưng phấn. Nghênh đón linh khí khôi phục. Gặp phải khó khăn cùng phản bội. Thân lịch nhất tuyệt vọng thời khác. Cũng nhìn thấy huy hoàng nhất nghịch truyền. Nhìn chung linh khí khôi phục trước sau trăm năm. Có thể nói là một bộ xúc động lòng người văn minh leo lên sử. Nhân loại dùng hai tay của mình bắt lấy kỳ ngộ. Dùng khoa học kỹ thuật sáng tạo ra linh khí khôi phục. Chế tạo trí tuệ nhân tạo dẫn đầu nhân loại từ tuyệt cảnh trèo lên hướng vũ trụ đỉnh phong. Chưa hề liền không có cái gì chúa cứu thế. Cũng không có trên trời rơi xuống thần linh. Thần vị trí. Chỉ có chính nhân loại từng bước một leo đi lên. Lý Diêu sinh lòng cảm khái. Nhưng càng tò mò hơn là, vị này làm nhân thể nở dương, hợp thành thần lực cổ nhân loại là ai? Tùng Minh, Laclier chém đinh chặt sắt mà nói. Nói cho đúng là Tùng Minh phân thân. Lúc ấy, vì tìm tới thiên phú đầy đủ lại thích hợp thân thể. Quy một đại nhân chế tạo hàng ngàn hàng vạn cải tạo phân thân. Làm so sánh thí nghiệm sửa đổi không ngừng. Trong đó liền bao quát Tùng Minh mấy chục trên trăm cái phân thân. Những này phân thân về sau đi. Đâu rồi? Lý Diêu hiếu kỳ hỏi. Laclier nói. Tại bồi dưỡng ra hoàn mỹ độ tinh khiết thần lực về sau. Quy một đại nhân lợi dụng đại lượng chế tạo nhân công đan điền đại quy mô chế tạo thần lực. Trước đó làm thí nghiệm Tùng Minh phân thân ngoại trừ lưu lại cuối cùng thành công hợp thành thần. Lực vật thí nghiệm bên ngoài. Còn lại phân thân toàn bộ tiêu hủy. Lý Diêu khẽ nhíu mày. Cảm giác cái này phân thân tiêu bản không quá đơn giản. Có thể mang ta đi nhìn xem cái này tiêu bản sao? Laclier nói, cỗ này phân thân tại quy một đại nhân server nội bộ. Bất luận cái gì thời điểm đều là cấm chỉ tiến vào. Hắn thậm chí ngăn cách hết thảy pháp tắc. Tự nhiên không cách nào hồi tố. Không chỉ như vậy, nhóm chúng ta không cách nào hồi tố tiến vào quy một đại nhân nguyên vũ trụ. Thậm chí tại ta dung hợp Sabre cùng Linh Chu dạ về sau. Cũng bị coi là tồn tại an toàn tai họa ngầm. Mà không cách nào trèo lên lục nguyên vũ trụ. Lý Diêu cảm giác không thích hợp. Kia Tùng Minh bản thân đây. Laclier nói. Hắn về sau bị Lagrangian phục sinh ra khoang thuyền. Đi nhân gian. Diệt tuyệt thoát đi địa cầu nhân loại. Diệt tuyệt. Lý Diêu bỗng nhiên hơi kinh ngạc. Laclier nói. Lấy đi địa cầu tốt nhất tài nguyên cùng nhân tài. Vứt bỏ ước vạn đồng bào thoát đi địa cầu. Kết quả phát triển còn không bằng một nghèo hai trắng người địa cầu. Bọn hắn chẳng lẽ không nên bị diệt tuyệt sao? Nên, Lý Diêu trịnh trọng việc nhẹ gật đầu. Có thời điểm, càng ác liệt hoàn cảnh ngược lại sẽ tiến hóa ra càng cường đại chủng tộc. Tựa như lưu tại châu Phi khe nứt lớn chí người. Diệt tuyệt sớm đi ra châu Phi các loại lúc đầu nhân loại. Chế bá Lam Tinh đồng dạng. Để cố sự tiếp tục đi. Ta muốn thấy nhìn địa cầu là chạy thế nào đến Ngân Hà trung tâm đi. Lập tức, địa cầu lịch sử tiếp tục lật giấy. Tân sinh thần lực mở rộng đến toàn cầu về sau. Cũng không phải là tất cả nhân loại đều có thể thích ứng. Trên thực tế, vượt qua 8 thành nhân loại đều không cách nào tại cao nồng độ thần lực hoàn cảnh bên trong sinh. Tồn, về sau. Tại quy một đề nghị cùng cố gắng dưới, những người này cuối cùng vứt bỏ nhục thể, máy móc phi thăng, tiến vào quy một đại nhân nguyên vũ trụ thế giới, trở thành quy một đại nhân một bộ phận, trình độ nào đó đạt đến vĩnh hằng, lấy về phần đến cuối cùng, có thể thích ứng thần lực thần tộc cũng nhao nhao dung nhập quy một thế giới, từ bỏ vất vả mệt nhọc nhục thân sinh hoạt, hoặc là tại quy một thế giới bên trong điều khiển tự định nghĩa chế tạo thân thể. Lý Diêu lúc này mới minh bạch, vì cái gì đại đa số thần tộc thân thể căn bản cũng không phải là nhân loại. Nguyên lai là tự định nghĩa điều khiển nghĩa thể. Laclier nói, đây chính là vì cái gì thần giới sẽ cảnh giác đế quốc ngân thụ kế hoạch. Trình độ nào đó tới nói, ngân thụ kế hoạch có được sáng tạo mới thần tộc điều kiện. Lý Diêu cũng đồng ý điểm này. Nhân loại đi hướng thần tộc mấu chốt nhất một điểm. Thoạt nhìn là sáng tạo ra thần lực, nhưng thật ra là sáng tạo ra quy một. Chỉ cần cho quy một chân đủ tự do năng lực học tập. Sáng tạo thần lực là chuyện sớm hay muộn. Thần tộc lịch sử vừa mới bắt đầu. Mặc dù sáng tạo ra thần lực, nhưng là trên địa cầu nghịch thương cơ đều bị Phương Chu thoát đi địa cầu lúc mang đi. Chế tạo nghịch thương cơ hạch tâm vật liệu cũng bị khai thác xong. Địa cầu linh khí tiến vào tồn lượng thời đại. Duy trì không được quá lâu. Hợp thành thần lực cũng tương đối có hạn. Thần tộc chỉ có thể đem ánh mắt phóng tới địa cầu bên ngoài. Lúc ấy, thần tộc chỉ có kỹ thuật. Liền chế tạo đi xa hạm đội vật liệu đều không đủ. Rơi vào đường cùng. Quy một đại nhân sản xuất ra nhảy vọt máy phát tín hiệu. Hướng hệ ngân hà từng cái phương hướng gửi đi cầu cứu tin tức. Nói viễn cổ địa cầu phát hiện mới kim linh mỏ. Chỉ cần cứu đi lưu thủ nhân loại, liền có thể lấy đi tất cả linh quáng. Lý Diêu nhìn vui vẻ. Ta đoán đây là câu cá chấp pháp. Hắc Miêu đi theo gật đầu. Không hề nghi ngờ. Quy một kỳ thật làm hai tay chuẩn bị. Dù sao nó chỉ là trí tuệ nhân tạo. Mục đích là dẫn đầu toàn nhân loại đi hướng vĩnh hằng. Cũng không có đặc biệt là lưu thủ địa cầu nhân loại. Lúc này cự ly Phương Chu thoát đi địa cầu đã qua 100 năm. Trốn đi nhân loại tại mấy cái tinh vực khai chi tán diệp. Chia ra thành mười mấy cỗ thế lực. Tiếp thụ lấy đến từ địa cầu cầu cứu tin tức. Mấy chi đến từ tinh vực khác nhau nhân loại hạm đội tuần tự đuổi tới địa cầu toàn bộ đều là vì giết. Người đoạt mỏ mà đến. Bọn hắn đều không ngoại lệ đều bị đánh bại. Sau đó, Quy xem xét thanh nhân loại bản chất. Vứt bỏ huyễn tưởng chuẩn bị chiến đấu. Nhưng dù cho như thế. Có được trong vũ trụ tiên tiến nhất thần lực thần tộc. Trên mặt đất ngoại tinh hệ phát triển trăm năm khoa học kỹ thuật lực lượng trước mặt y nguyên 10. Phần nhỏ bé, tại lúc ấy lớn nhất hạm đội đến trước đó. Quy một lợi dụng mấy lần trước chiến tranh tù binh tới đại lượng thuyền. Chế tạo một đài siêu cỡ lớn vực sâu động cơ. Sớm đem toàn bộ địa cầu kéo vào vực sâu. Cứ như vậy, thần tộc lấy lưu lãng địa cầu phương thức. Tại trong vực sâu liên tục tránh né nhân loại truy kích mấy trăm năm. Lúc này, địa cầu mặt ngoài sớm đã hoang phế. Đại bộ phận phân thần tộc dung nhập quy một dưới mặt đất server. Từng bước một thành lập nên sông khư phòng vệ hệ thống. Để số ít tu hành cường giả tại sông khư bảo vệ gia viên. Kiên trì đánh du kích chiến. Tập kích các căn cứ lớn cướp đoạt tài nguyên. Để nhân loại quân hạm trầm mặc tại sông khư đại dương mênh mông trong biển rộng. Cuối cùng thu hoạch được đầy đủ tài nguyên. Tiến về hệ ngân hà trung tâm trong lỗ đen. Vứt bỏ huyễn tưởng chuẩn bị chiến đấu. Lưu lãng địa cầu. Du kích chiến. Đại dương mênh mông biển lớn. Nghe được những này quen thuộc từ ngữ. Lý Diêu tỉnh mộng kiếp trước. Ta đoán. Lưu tại địa cầu thần tộc chủ thể là người Hoa. Laclier tra được tư liệu biểu hiện. 79% thần tộc là thuần chủng người Hoa. Bọn hắn có ấm chỗ ngại rời truyền thống. Nói cách khác, người Trung Quốc thành thần. Lý Diêu nhìn khóc, bỗng nhiên có loại đời này bất hối nhập thanh vân. Đời sau còn tại nhà kính phóng khoáng. Thần tộc tại hệ ngân hà trung tâm trong lỗ đen cấp tốc ổn định gót chân. Lập tức sáng tạo mới nhân loại đây là đối linh khí cực độ mẫn cảm đồng thời tu hành thiên phú viễn. Siêu cũ nhân loại định chế nhân loại. Thần tộc lặng lẽ đem những này nhân loại đầu nhập vũ trụ. Hèn mọn phát dục. Mấy trăm năm về sau. Tu hành thiên phú dị bẩm mới nhân loại không ngừng đè ép cũ nhân loại không gian sinh tồn. Rất nhanh. Chiến tranh xuất hiện. Lúc ấy. Lagrangian đã sớm mấy trăm năm sống lại Tùng Minh bản tôn. Dùng tên giả Tùng Minh tử tại trong vũ trụ tu hành truyền đạo. Chiến tranh bắt đầu về sau. Tùng Minh tử cơ hồ lấy sức một mình san bằng cũ nhân loại khoa học kỹ thuật ưu thế. Triệt để diệt tuyệt cũ nhân loại. Thành lập tu chân liên minh. Lý Diêu nghĩ thầm. Cái này Tùng Minh tử chẳng những thành lập tu chân liên minh. Cũng chấp trưởng về sau đế quốc. đây không phải kẻ hai mặt sao? Từ đó, thần tộc hoàn toàn trưởng khống vũ trụ, bắt đầu ở các đại tinh vực kiến tạo thông thần trụ, cùng đối ứng nghịch thương cơ tương liên, đầu nhập linh khí, thu về linh lực, bắt đầu chế tạo trung cực chiến sĩ thất tội thiên sứ. Đã thần tộc đã chinh phục vũ trụ, vì cái gì còn muốn thu về linh lực đây? Hắc Miêu biết rõ còn cố hỏi. Laclier giải thích nói, bởi vì thần tộc phát hiện, bất kể thế nào cải tiến nghịch thương cơ, chế tạo linh khí hiệu suất càng ngày càng thấp, đạt đến một loại nào đó cực hạn. Về sau phát hiện, này hòa bình đi thế giới cự ly có quan hệ, lấy ngay lúc đó nồng độ linh khí, không đến một vạn năm linh khí liền sẽ khô kiệt. Quy một đại nhân mục đích là dẫn đầu nhân loại, truy cầu vĩnh hằng, liền không thể câu nệ tại hệ ngân hà, mà còn lại tinh hệ đã lấy vượt tốc độ ánh sáng rời xa tầm nhìn bên ngoài. Song song vũ trụ tự nhiên trở thành thần tộc mục tiêu kế tiếp. Hắc Miêu nhếch miệng, thần tộc chẳng lẽ liền không thể có thể cầm tục phát triển, tự mình đạt tới vĩnh hằng sao? Lý Diêu minh bạch, không có cái gì chiến lược có thể vĩnh viễn có thể cầm tục. Bất luận cái gì văn minh đều phải căn cứ hoàn cảnh biến hóa tùy thời sửa chữa hướng đi. Laclier nói, vĩnh hằng vốn là hư ảo. Muốn không ngừng kéo dài sinh mệnh liền cần không ngừng thu hoạch tài nguyên. Hắc Miêu vẫn là không hiểu, chẳng lẽ liền không thể thông qua giảm xuống chất lượng sinh hoạt kéo dài văn minh tuổi thọ sao? Vẫn là nói các ngươi nhân loại trời sinh tính tham lam, từ sang thành kiệm quá khó khăn. Laclier không sợ người khác làm phiền giải thích, đó cũng không phải từ nhân tính quyết định, mà là từ khoa học quyết định. Giảm xuống chất lượng sinh hoạt tất nhiên sẽ giảm xuống sức sáng tạo, giảm xuống thần giới lực phòng ngự, thần tộc sẽ trở nên không chịu nổi một kích, bất luận cái gì thiên tai nhân họa đều sẽ thu nhận toàn thần tộc diệt tuyệt. Chấm ngoặc kép, Hắc Miêu khinh thường nói, đô thành thần, đâu còn có thể thu nhận diệt tuyệt thiên tai nhân họa. Vẫn phải có, tỉ như song song vũ trụ, Laclier nói. Càng là tương tự hai cái song song vũ trụ, liền sẽ tại logic cùng không gian trên dựa vào là càng gần. Đã nhóm chúng ta có thần tộc, làm sao xác định đối diện không cùng thần tộc cùng đẳng cấp văn minh? Nhóm chúng ta muốn chinh phục Bỉ Ngạn, lại thế nào xác định Bỉ Ngạn không muốn chinh phục chúng ta đây? Lý Diêu khẽ vuốt cằm, không có phát biểu ý kiến. Laclier tiếp tục nói. Thần tộc có thể say đắm ở hiện tại huy hoàng, nhưng là quy một đại nhân nhất định phải làm được phòng ngừa chu đáo. Mới nhân loại từ thiết kế mới bắt đầu, chính là làm thần tộc linh lực pin, vì tập trung lực lượng chinh phục Bỉ Ngạn mà tồn tại. Đây là sứ mạng của bọn hắn. Hắc Miêu nhếch miệng, đáng tiếc cái này pin không có như vậy nghe lời. Laclier nói, đây là bởi vì Lagrangian cũng không đồng ý chinh phục Bỉ Ngạn kế hoạch. Đồng thời cũng lo lắng thần tộc triệt để biến thành quy một phụ thuộc. Nhưng lúc đó, toàn thần tộc đều là quy một đại nhân ủng độn, hắn cũng không có quyền quyết định. Thế là, Lagrangian âm thầm gây dựng quy chân tổ, mục đích muốn cho thần tộc trở lại người người có được thân thể thời đại. Tránh cho bị quy một đại nhân hoàn toàn giá không? Hắn có dự cảm, vũ trụ vận mệnh khả năng tồn tại ở cái này bồi dưỡng xuất thần lực tùng minh trên thân. Thế là sớm thả ra Tùng Minh bản tôn, dùng tên giả Tùng Minh Tử. Tùng Minh Tử mặt ngoài trợ giúp thần tộc tổ kiến tu chân liên minh, âm thầm lại lấy thân phận lão sư quảng thu đệ tử, đào móc thiên tài, phát triển lấy đúc kiếm, rèn đúc nhẫn không gian làm đại biểu linh khí khoa học kỹ thuật, lấy tư tàng hải lượng linh lực. Lúc đó, mới nhân loại các tu chân giả đối không cách nào vũ hóa thành tiên ý kiến rất lớn. Có rất nhiều người đã ý thức được, vấn đề xuất hiện ở thông thần trụ, tu chân liên minh nội bộ thậm chí thông qua được một cái hủy diệt thông thần trụ kế hoạch. Thần tộc phát hiện mới nhân loại có phản ý, tăng thêm thời đại hoàng kim về sau, hệ ngân hà linh lực nồng độ bắt đầu hạ xuống, mới nhân loại đã từng nghiền ép cũ nhân loại thiên phú cũng lộ ra hiệu suất thường thường. Tại sắc dục thiên làm Laclier đề nghị dưới, bắt trước yêu thú. Chế tạo ra tu hành hiệu suất cao hơn thú nhân, chuyện này liền giao cho Laclier phân thân. Sabre, Ngàn năm về sau, thú nhân rất nhanh thống trị tu chân liên minh, đổi tên vạn tộc liên minh. Mới nhân loại rất nhanh thành phe thiểu số, bị ép phát triển linh lực khoa học kỹ thuật, phản kháng thú nhân thống trị. Cuối cùng thông qua một trận tác động đến toàn vũ trụ chiến tranh, đánh bại đồng minh, thành lập Ngân Hà Đế Quốc. Đế quốc sở dĩ có thể lấy yếu thắng mạnh, thắng được chiến tranh, ngoại trừ linh lực khoa học kỹ thuật quy mô hóa ứng dụng bên ngoài. Lagrangian âm thầm vận hành lên tác dụng rất lớn. Tỷ như, Lagrangian xúi dục Sabre gia nhập quy chân tổ, đào móc thần long, mà Tùng Minh Tử mấy người đệ tử cũng trở thành đế quốc lương đống. Như là về sau trở thành đế quốc cửu diệu tắc thợ săn. Hegen, Hỏa Âm, Kỳ Vương bọn người, Lý Diêu không nghĩ tới. Lagrangian tại trong vũ trụ phần diễn như thế lớn. Trước đó thật đúng là xem nhẹ hắn. Mà đối với nhân loại tới nói, cửu diệu chính là anh hùng. Xem ra, ta giết lầm cửu diệu. Laclier nhắc nhở, mặc dù cửu diệu tại quy một đại nhân nơi đó linh hồn tự nhiên. Nhưng ta nghĩ Lagrangian bên kia hẳn là còn có dành trước. Lý Diêu sững sờ, sầu não khí phân lập tức không có. Liền không thể để cho ta cảm động một hồi sao? Đế quốc thắng được chiến tranh về sau. Thất tội thiên sứ kế hoạch diệt tuyệt nhân loại. Nhưng quy một đại nhân cân nhắc đến dạng này sẽ tổn thất bộ phận linh lực. Đồng thời đối long tộc loại này hình thái nhất là cảm thấy hứng thú. Thế là cùng đế quốc đạt thành hiệp nghị chỉ cần đế quốc hỗ trợ vơ vét linh lực đồng thời tìm tới. Thần long, thần tộc nguyện cùng nhân loại chung sống hòa bình. Cứ như vậy. Nhân loại thu được 1000 năm quý giá phát dục thời gian. Nghênh đón Linh Chu Dạ. Nghênh đón Tinh Lan. Cuối cùng nghênh đón ngươi. Tại tiếng còi người thời gian hồi tố hình ảnh bên trong. Thần Long chỉ là cái đồ có kỳ danh quân cờ. Liên quan tới Linh Chu Dạ tại chân linh đại lục lịch sử đã thực truy. Tinh Lan cố sự cũng đã không còn bí mật. Nhưng mà, liên quan tới Lý Diêu thân thế. Vẫn là một mảnh trống không? Hắn đại khái suất là thần tộc một viên, bây giờ lại đại biểu mới nhân loại đánh bại thất tội thiên sứ. Đây coi là cái gì? Vì cái gì không có liên quan tới ta lịch sử? Lý Diêu hiếu kỳ hỏi. Laclier đối với cái này cũng 10 phần kinh ngạc. Ngươi là 5 năm trước đột nhiên xuất hiện. Lý Diêu nhíu mày, cảm thấy rất không thích hợp. Hắc Miêu đi theo nói. Nào có đột nhiên xuất hiện người? Laclier nói. Chỉ tại trước mắt hồi tố bên trong, chỉ có thể chính xác đến 5 năm trước ngươi đạp vào hồ bạn tinh một khắc này. Trước đó không có liên quan tới ngươi bất luận cái gì vết tích. Xem ra hắn là bị người cố ý ẩn, giấu đi vết tích, coi như đề cao nhận thức cũng rất khó coi đến. Nghĩ như vậy, Lý Diêu bỗng nhiên đối 10 dặm tinh, đối hệ thống sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ mình tu hành đều là giả? Trời sinh chính là đại lão. Tỷ như, chính mình là hợp thành thần lực Tùng Minh phân thân. Vẫn là nói, bị quy một lấy lực lượng pháp tắc che giấu ký ức. Người có thể thử tiến vào ta thức hài, giúp ta đào móc một điểm tầng sâu ký ức. Laclier ngữ khí lạnh nhạt. Linh Chu Dạ đã sớm thử qua, nhưng ngươi mạnh quá bất hợp lý. Cho dù bằng vào ta lực lượng, cũng không đủ làm được điểm này. Lý Diêu nghe xong. Minh bạch, nàng thiếu khuyết chính là lực lượng, mà không phải kỹ thuật. Cái này đơn giản, ta có thể cho ngươi lực lượng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.